Senju gia tộc quật khởi. Chương 34, xử lý công việc gia tộc. Góc truyện audio.com. Chương 34, xử lý công việc gia tộc. Ngày hôm sau, Sunet ở trên giường tỉnh lại. Nàng lúc này phát hiện ra mình đang nằm trong một vòng tay mạnh mẽ cường tráng. Một cảm giác hạnh phúc cùng an toàn chợt hiện lên trong lòng. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Bắt đầu nấu bữa sáng cho Hayate. Nếu như hỏi Hayate Sunet nấu ăn có ngon không? Hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên trời thở dài. Mới học cấp tốc một khóa nấu ăn, nếu có thể nấu ngon được hắn quả thật không còn gì để phàn nàn. Nhưng Sunet từ nhỏ thân phận cao quý. Cơm đến há mồm, áo đến giơ tay. Tất cả đều có người phục vụ. Cho dù bỏ nhà đi bụi cũng có Sijun đi theo lo lắng cho nàng. Rõ ràng là nàng một người lớn mang theo trẻ em. Cuối cùng lại để trẻ em phải chăm lo cho nàng. Quả thật không còn gì để nói. Nhưng vì Hayate, Sunet bỏ xuống tư thái của mình. Cố gắng học tập để chờ tương lai có thể trở thành một vị hiền thê. Tấm lòng này quá đáng quý. Cho nên Hayate run rẩy lắc lắc cánh tay bị tê của mình. Trong lòng còn không khỏi sợ hãi. Nếu Sunet ngủ thêm mấy tiếng, tay hắn hẳn sẽ bị phế mất. À, buổi sáng ngủ dậy nằm gối đầu lên tay của người yêu quả thật rất lãng mạn. Nhưng cũng rất chí mạng a. Tuyệt đối không nên bị phim ảnh lừa dối. Rất nguy hiểm. Ăn sáng xong hai người đồng thời tiến đến hỏa ảnh đại lâu. Hayate quyết định đăng ký bản quyền sáng tác. Rasengan vô hình của mình. Hắn vậy mà phát hiện ra Minato còn chưa đăng ký bản quyền. Rasengan liền tiện tay đăng ký giúp hắn. Sau đó đệ tam nói. Hayate, biểu hiện của ngươi ở trong chiến tranh không tệ. Không chỉ tìm hiểu được tình báo quan trọng giúp làng loại bỏ mối nguy hại lớn từ sớm. Còn có thể đào thoát trong tay một vị Jinchuriki. Thực lực của ngươi đã mạnh lên rất nhiều. Đây là quyết định thăng cấp ngươi làm trung nhẫn. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy. Hayate cũng không có gì vui mừng. Đa tạ đệ tam đại nhân. Đệ tam lúc này lại hỏi. Ngươi đi qua làng cỏ. Ở đấy có điều tra được tin tức gì hay không? Chấm. Hayate lắc đầu. Không có tình báo gì đáng nói. Nhưng cả cái làng cỏ đều đang dựa vào việc hút máu Kazuki giảm bớt chi phí trị thương. Ta mang nàng rời đi làng cỏ trong vòng mấy năm, chi phí trị liệu của bọn hắn sẽ lần nữa tăng cao mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Bọn hắn trong vòng mấy năm sẽ không thể nào khá lên được. Đệ tam nghe vậy gật hài lòng gật đầu. Đôi lúc ngươi không cần phát triển so với người khác nhanh. Chỉ cần người khác dậm chân không tiến, ngươi liền có thể bảo trì vị trí thứ nhất. Bởi vậy Hayate làm ra việc này tuy là tư tâm nhưng cũng đồng thời đả kích làng cỏ. Hắn đã đủ hài lòng. Sunet cùng Hayate trở về. Kakashi liền tiến tới. Đệ tam vừa gặp Kakashi câu nói đầu tiên chính là. Kakashi, Hayate vừa đăng ký bản quyền. Rasengan vô hình. Kakashi nghe vậy sửng sốt một cái. Vội vàng nói ra. Ta cũng muốn đăng ký bản quyền. Lôi độn, Chidori, của ta. Đệ tam hài lòng gật đầu. Bắt đầu ghi chép. Lôi độn, Chidori, cùng quá trình tu luyện. Ban thưởng cho Kakashi xong, hắn hài lòng nhìn xem bản ghi chép của Kakashi. Ha ha, Kakashi quả nhiên vẫn là quá trẻ. Tất cả quá trình tu luyện đều khai rõ ràng. Không giống Hayate. Hắn được Sunet chỉ điểm. Rất tinh quái. Quá trình tu luyện chỗ trọng yếu đều bị hắn giấu đi. Làm thế nào để tu luyện? Điểm trọng yếu là gì đều không nói. Quả nhiên Sunet vẫn rất cay độc a. Đệ tam tuy không có được cụ thể phương pháp tu luyện của Hayate nhưng đối với việc Kakashi lộ ra phương pháp tu luyện khiến phong ấn chi thư. Có thêm một môn cấp A lôi độn nhẫn thuật khiến hắn cực kỳ hài lòng. CEO Đệ Tam gần nhất nhìn thấy đại lượng nhẫn thuật tự sáng tạo đăng tràng, bởi vậy bắt đầu từ bỏ việc kinh doanh đất đai chuyển sang nghề phụ. Chuẩn bị kinh doanh một ít nhẫn thuật cao cấp. Nhưng còn chưa để hắn vui mừng bao lâu. Uchiha gia tộc cùng Hyuga gia tộc vậy mà đồng thời tìm tới cửa phẫn nộ tố cáo. Đệ Tam đại nhân, chúng ta muốn báo cáo một việc cực kỳ quan trọng. Có người đang thu thập con mắt của chúng ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Đệ Tam nghe vậy lập tức vuốt vuốt đầu. Rắc rối a. Senju tộc địa, Hayate cùng Sunet ngồi ở chủ vị. Nàng càng lúc càng yêu thích vị trí này. Mỗi ngày nhìn Senju gia tộc thu được tài chính. Gia tộc ngày một phát triển tốt hơn khiến cho nàng cảm giác rất thành tựu. Nàng đang cùng Hayate phục hưng gia tộc A, lại chờ thêm vài năm nữa. Hayate nếu trưởng thành, nàng có thể cùng hắn có một đám trẻ con. Sunet nghĩ nghĩ, ánh mắt bắt đầu phiêu hốt. Hồn du thiên ngoại, Hayate nhìn Kazuki ngồi ở phía dưới mỉm cười nói ra. Kazuki, đã quen thuộc cuộc sống ở đây chưa? Kazuki ánh mắt lấp lánh mỉm cười nói ra. Cảm ơn Hayate. Ta sống rất tốt, mọi người đối xử với ta cũng rất tốt. Ta rất hài lòng, ta đã khôi phục lại thực lực thời kỳ đỉnh cao. Năng lượng tế bào cũng đã tích lũy lại đầy đủ. Nhưng muốn tăng lên lại rất chậm chạp cho nên ta liền thôi. Khoảng thời gian này cũng khiến cho Senju, thợ săn, Robin tốn không ít công sức đi săn cho ta. Ta còn phải cảm ơn hắn đây. Senju. Thợ săn, Robin nghe vậy vội vàng lắc đầu. Không có gì, mọi người đều là đang vì gia tộc phát triển mà cố gắng. Hayate không tiếc khen ngợi. Senju, thợ săn, Robin làm tốt lắm, lát nữa họp xong theo ta. Ta sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện. Senju, thợ săn, Robin nghe vậy mừng rỡ. Đa tạ Hayate đại nhân. Hayate nghe vậy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì cảm giác khác lạ. Hayate đại nhân, đám người này đã thuần phục rồi sao? Quả không uổng công hắn cố gắng bấy lâu nay. Hayate đối với Kazuki nói ra, thực chất mà nói phục hồi dễ. Bởi vì thể chất của ngươi đã đạt tới mức độ đó rồi. Trần nhà đã được nâng cao, cho nên bây giờ chỉ là lấp đầy lại thôi. Nhưng muốn tăng lên liền cần ngươi nâng lên trần nhà. Việc này rất khó, cho nên dừng lại cũng hợp lý. Bây giờ ta đã trở lại. Ngươi tu luyện đều sẽ do ta tự mình chỉ điểm. Kazuki nghe vậy kinh hỉ. Cảm ơn ngươi, Hayate. Nàng lại có thêm thời gian có thể ở bên Hayate. Kazuki trong lòng thầm nói. Hayate lại đối với Senju. Tộc trưởng, Jin hỏi. Sự tình ta nói ngươi làm thế nào rồi? Senju, tộc trưởng, Jin lập tức nói ra. Đã hoàn thành, may mắn không làm ngài thất vọng. Đây là quy trình. Senju, tộc trưởng, Jin giống như đã biết trước Hayate chắc chắn sẽ hỏi đến hắn. Lúc này liền đã mang sẵn một quyển trục đưa tới. Hayate mở ra xem xét. Sau đó nhíu mày. Senju Jin đưa quy trình chế tạo bùa nổ dâng lên. Các nguyên liệu đều phải mua. Chỉ có công đoạn vẽ bùa liên quan đến phong ấn thuật là làm thủ công. Phong ấn thuật là lợi thế của gia tộc Senju. Hayate trước đó đã ra lệnh dạy một ít phong ấn thuật cơ bản cho những người phụ nữ muốn học vẽ bùa kiếm thêm thu nhập. Cái này liền không cần lo lắng. Khoảng thời gian này đám phụ nữ trong gia tộc hẳn là đã học xong a. Trong bản thiết kế nguyên liệu làm giấy bùa đắt nhất lại nhập hàng khó nhất. Làm từ một loại cây có chakra tên là cây Henbi. Cây này mọc chủ yếu ở Phong Quốc. Do một ngôi làng nhỏ tiến hành trồng cùng khai thác. Trước đây cũng có rất nhiều người muốn mang mầm cây Henbi về quốc gia mình trồng để phá vỡ thế độc tôn của Phong Quốc. Cũng tự chủ nguồn nhập nguyên liệu. Nhưng đáng tiếc cây Henbi chỉ thích hợp với phong thủy Phong Quốc. Đưa về trồng ở nơi khác đều thất bại. Cây không sống nổi. Bởi vậy cuối cùng rất nhiều người đều bỏ qua việc này. Phong quốc bị bốn đại quốc nhìn chằm chằm, cũng không dám giở trò với cây Hanbi. Bọn hắn không dám chơi trò ngừng mậu dịch, nếu không sẽ bị đè lên mặt đất ma sát ma sát. Senju, tộc trưởng, Jin nói, chấm, gần nhất ta đã nhập về một số lượng nhỏ nguyên liệu. Chỉ chờ ngài trở về liền sẽ tiến hành làm việc theo sự phân phó của ngài. Hayate gật đầu nói ra, có thể bắt đầu được rồi. Đầu tiên để cho mọi người làm từ từ thôi. Bắt đầu sẽ có sai lầm. Mọi người vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Như vậy mới có hiệu quả năng suất cao. Nếu như làm ào ào không rút ra được kinh nghiệm gì, như vậy rất khó cho hiệu quả tối đa. Senju, tộc trưởng, Jin gật đầu. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện bùa nổ. Cũng tham khảo ý kiến của Sunet. Biết được thâm ý trong đó. Chỉ cần đám phụ nữ trong gia tộc làm bùa nổ liền sẽ phát hiện tay nghề của mỗi người đều có chênh lệch. Lúc này các nàng sẽ bắt đầu ganh đua nhau. Cố gắng nâng cao tay nghề. Không có thời gian nghĩ lung tung. Không ngờ chỉ một việc đơn giản lại có thể vừa sản sinh tài chính. Việc làm cho đám phụ nữ còn có thâm ý khác như vậy. Senju, tộc trưởng, Jin lại nói. Chấm. Tất cả phụ nữ trong gia tộc đều đã mang thai. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ sinh nở. Gia tộc chúng ta năm sau liền sẽ đón nhận một đợt tân sinh. Nói đến đây trong mắt hắn không nhịn được toát ra vui vẻ. Gia tộc phục hưng hy vọng cùng điểm báo càng lúc càng nhiều càng lúc càng rõ ràng. Hắn hoàn toàn đã bị Hayate làm cho tin phục. Hayate cũng vui mừng vỗ tay. Thật đúng là tin tức tốt. Còn gì nữa không? Senju, tộc trưởng, Jin nghĩ một lát liền nói. Nhẫn thuật đại nhân dặn dò ta đã tìm đến chợ đen đặt mua. Đáng tiếc chưa mua được. Hayate nghe vậy nhíu mày. Trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đặt mua cũng không phải là hy vọng có ai sẽ biết sau đó bán cho hắn mà là nhắm thẳng vào Kakuzu. Con hàng thuộc Akatsuki. Đáng tiếc đối phương có thể là chưa thấy nhiệm vụ này hoặc là tính cảnh giác quá cao. Vậy mà không chịu bán cho hắn. Trong khi đó giá hắn đề ra thật sự rất cao. Chỉ là cấp C nhẫn thuật hắn liền đặt giá cấp A nhẫn thuật. Tận 4,500.000 Rio A, không được cũng không sao. Ta sẽ tự mình đi một chuyến sửa giá. Ta cũng hiếu kỳ rốt cuộc chợ đen có hình dạng như thế nào. Senju, tộc trưởng, Jin lại nói. Gần nhất bởi vì trong gia tộc có Sunet đại nhân cùng Kazuki đồng thời tu luyện. Dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa, cho nên lượng thức ăn tăng mạnh. Áp lực của Senju, thợ săn, Robin rất lớn. Lượng tiền thu vào từ việc săn bắn dã ngoại đã giảm mạnh. Hayate nghe vậy nhíu mày. Hắn hướng về Sunet hỏi. Sunet, dự án trại chăn nuôi lợn ngươi làm đến đâu rồi? Tác giả, đủ 30 chương có thể đánh giá đờ si rồi. Y đánh giá tích cực một chút giúp mình để điểm đánh giá nhìn cho đẹp tí. Không tặng hoa tặng kẹo thì cứ thả like với comment nhiều nhiều vào cho mình nha. Tác hay đọc comment, lấy động lực gõ chữ. D, vô địch lưu đã full hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.